Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, Nguyệt thực đêm nguy cơ. 2. Vù, Vương Sung vừa dứt tiếng, mọi người cả người chấn động, tất cả mọi người chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Sung, chính là Lý Tự Nghiệp đều đột ngột mở mắt nhìn về Vương Sung. Một mặt vẻ khó mà tin nổi, Vương Sung trong miệng, Trương Cửu đại nhân, chỉ cần là kinh sư xuất thân người đều biết, cái kia chỉ đúng là vị kia tân tấn bộ binh thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Hắn còn có một cái khác tên gọi, chính là An Nam Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ, hoặc là một cái khác càng người biết tên, Đế Quốc Chi Hồ. Danh tự này không ngừng đại diện cho Trương Cửu Kiêm Quỳnh hiển hách công danh cùng danh vọng, đồng thời còn đại diện cho Trương Cửu Kiêm Quỳnh thân vì đế quốc hàng đầu đại tướng khiến thiên hạ vô số người ngưỡng vọng thực lực. Tất cả đế quốc đại tướng đều là thánh võ đỉnh phong cường giả siêu cấp. Lý Tự Nghiệp tuy rằng tự tin, nhưng cũng biết chính mình cùng vị kia đế quốc mãnh hổ bộ binh thượng thư đại nhân trong đó còn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng Vương Sung lại còn nói, coi như là bộ binh thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh tự mình đến nơi này, cũng giống vậy muốn chiết kích Trầm Sa. Ha ha, cần phải đều ít nhiều có chút cảm giác. Không sai, cái kia Ô Thương thôn trưởng thôn chính là cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng một cấp bậc thánh võ cảnh cường giả. Lấy thực lực của hắn, lại thêm nhiều như vậy Ô Thương thôn trưởng lão cùng thôn dân, Trương Cửu Kiêm Quỳnh tự thân tới, đều giống nhau muốn chiết kích Trầm Sa, huống chi là chúng ta. Vương Sung ngồi dưới đất, cảm thụ được dưới mông tảng đá nhà truyền tới từng trận lạnh lẽo. Từ Tốn nói, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Sung hời hợt, Vân Đạm Phong khinh một câu nói, nghe ở trong tay mọi người nhất thời một mảnh sóng to gió lớn. Cao Phong, Nhiếp Nham, cùng với tất cả thị vệ toàn bộ trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Lý Tự Nghiệp tuy rằng không có mấy người rõ ràng như vậy, thế nhưng trong lòng cảm nhận được xung kích không có chút nào thiếu. Thánh võ cảnh cường giả, sao có thể có chuyện đó? Cái kia dâu bạc lão đầu sao? Nhìn hắn bước đi đều đi bất động, ngoặc kép, trong lòng mỗi người đều là một mảnh ngổn ngang. Thế nhưng là không có bất cứ người nào hoài nghi Vương Sung lời giải thích. Đối với chuyện như thế này, Vương Sung phán đoán là tuyệt đối không có sai. Thẳng thắn nói, Ô Thương người khó chơi, không chỉ không hưởng ứng triều đình hiệu triệu, thậm chí còn chủ động công kích triều đình quan binh. Lúc sớm nhất, trong lòng mọi người xác thực phi thường tức giận, thậm chí có dẫn dắt đại quân đánh vào Ô Thương thôn ý nghĩ. Thế nhưng vào lúc này, nghe được Ô Thương thôn lại còn có thánh võ cảnh cường giả tọa trấn, mọi người nơi nào còn dám có một chút xíu ý nghĩ như thế? Hầu ra, này chút Ô Thương người đến cùng là lai lịch gì? Một cái phổ thông làng, làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Cao Phong mí mắt nhảy lên, rốt cục không nhịn được hỏi, vấn đề này, ta cũng muốn biết. Vương Sung nhìn ngoài cửa sổ đầy sao lấm tấm tinh không, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, liên quan với Ô Thương thôn, thật nhiều bí mật, tất cả Ô Thương người trong thôn ở núi non trùng điệp, cất bước như bay cũng cho qua. Dù sao ở đây xung quanh đúng là vách núi treo leo, trường kỳ ở đây sinh hoạt, luyện được một thân bản lĩnh cũng không có gì thật là kỳ quái. Thế nhưng ở ngoài thôn, mấy cái gọi là Đỗ lão cùng Phương lão Ô Thương trưởng thôn lão thi triển ra trận pháp, còn có lực lượng tinh thần công kích, thì không phải là núi non trùng điệp liền có thể lấy giải thích được. Hơn nữa Vương Sung ở bước vào Ô Thương thôn trước, cũng không nghĩ tới Ô Thương thôn tộc trưởng lại là thánh võ cảnh cường giả. Có rất nhiều bí mật là Vương Sung đời trước không biết, không nghi ngờ chút nào. đời trước mình là căn bản không có cơ hội đi thăm dò những bí mật này. Nhưng là bây giờ tất cả làm lại, tất cả Ô Thương trưởng thôn lão cùng hạt nhân nòng cốt, còn toàn bộ đều sống sót, liền Phương Tiểu Yến đều chả chưa trưởng thành trở thành đời sau cái kia nghịch ngợm dã man cô nương. Chính mình rốt cục có thể tìm tòi Ô Thương thôn đến tột cùng. Bất quá trước đó, khẩn yếu nhất vẫn là thay đổi Ô Thương thôn tộc trưởng ý kiến. Từ Ô Thương trong thôn chiêu mộ đến nhóm đầu tiên binh sĩ. Chuyện này liền giao cho ta. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương Sung nói, rất nhanh quay đầu lại, rơi vào trầm tư. Băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Ô Thương thôn truyền thống không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Đặc biệt là ở đó chàng đại hạo kiếp còn chưa có xảy ra thời điểm. Bất quá bất luận biết bao gian nan, Vương Sung đều sẽ nghĩ biện pháp đi thay đổi, làm Ô Thương người đã từng thống soái. Vào lúc này, hắn cần chi này nổi tiếng thiên hạ, Ô Thương thiết kỵ, trợ giúp. Không có có ngoài ý muốn, chuyện kia hẳn rất nhanh sắp xảy ra đi. Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng thiên không, trên bầu trời, một vòng loan nguyệt cô huyền. Như vậy bóng đêm ở Ô Thương thôn quá thông thường bất quá. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, bầu trời loan nguyệt đang một chút xíu phát sinh biến hóa. Cái kia vòng loan nguyệt đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trở nên càng ngày càng tỉ mỉ, cũng càng ngày càng nhạt, mà theo loan nguyệt biến hóa, đầy trời chòm sao cùng với toàn bộ Ô Thương thôn cũng cấp tốc trở nên lờ mờ lên. Hết thảy tất cả thật giống như đang bịt kín một tầng lại một tầng hắc sa. Đây là nguyệt thực, Vương Sung nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Ở hạo kiếp trước, Ô Thương thôn đã từng xảy ra một chuyện. Ô Thương thôn rất nhiều trưởng lão cùng thôn dân, ở nào đó một ngày buổi tối đột nhiên nổ chết. Cái kia một ngày buổi tối, chí ít tử thương rồi 2-3 ngàn Ô Thương người. Liền ngay cả Phương Tiểu Yến ra ra, cũng chính là Vương Sung ban ngày nhìn thấy ông lão tóc trắng, cũng ở đó một lần trong sự kiện bị trọng thương, đồng thời dẫn đến nửa người bại liệt, thực lực giảm mạnh, mà bé gái Phương Tiểu Yến trong miệng cửu thúc công, Ô Cửu Mai, cũng chính là chết tại đây một lần sự kiện trong đó. Nếu như không là như thế, về sau Ô Thương thôn chưa chắc sẽ chịu đến lớn như vậy thương tích. Tử thương nhiều người như vậy, nếu như Vương Sung ban ngày chưa từng thấy cũng cho qua. Thế nhưng biết ông lão tóc trắng là cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Ca Thư Hàn, Phu Mông Linh Sát chờ đế quốc đại tướng cùng một cấp bậc thánh võ cảnh cường giả tối đỉnh, Vương Sung liền vô luận như thế nào cũng không thể ngồi xem chuyện này phát sinh. Từng cái thánh võ cảnh cường giả tối đỉnh, đối với ở hiện tại đại đường tới nói, đều là di túc chân quý của cải. Tuyệt đối không thể dễ dàng xuất hiện bất kỳ sơ suất. Nếu như tùy ý một cái thánh võ cảnh tột cùng Ô Thương thôn trưởng thôn, tại chính mình ngay dưới mắt ngã xuống, đây đối với Vương Sung tới nói, tuyệt đối là một cái sâu sắc tiếc nuối. Liên quan với lần đó sự cố, lưu lại tin tức cũng không nhiều. Vương Sung chỉ biết là lần kia sự tình phát sinh thời điểm đúng lúc là nguyệt thực, bên trong đất trời âm trọc khí thịnh nhất thời điểm. Cái này cũng là Vương Sung từ kinh sư trước khi lên đường cố ý tìm bộ lễ cùng nông bộ quan chức tính toán nguyên nhân. Hạo kiếp trước sau, 10 năm trong đó, đại đường tổng cộng đã xảy ra 3 lần nguyệt thực. Một lần là 5 năm trước, một lần là hạo kiếp phía sau 3 tháng, còn dư lại một lần ngay tại lúc này. Nếu như không có có ngoài ý muốn, lần kia sự tình khả năng nhất phát sinh thời gian ngay tại lúc này. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, a, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Vương Sung một người âm thầm suy tính thời điểm, trong chớp mắt, ngoài phòng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoàn toàn phá vỡ Ô Thương thôn bình tĩnh. Đỗ lão, người tới đây mau. Nguyên bản yên tĩnh Ô Thương thôn trong chớp mắt hỗn loạn tưng bừng. Âm thanh còn chưa rơi, Ô Thương thôn một hướng khác lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Vương Dung biến sắc mặt, có như một nhánh rời dây cung chi mũi tên, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên từ trong phòng vọt ra ngoài. Lý Tự Nghiệp, Cao Phong, Nhiếp Nham, còn có những người khác, toàn bộ theo ta lại đây, đem ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật mang tới. Vương Dung thanh âm còn đang trong cả căn phòng vang vọng, nhưng người đã tại bên ngoài biến mất không còn tăm hơi. Ô Thương thôn ban đêm là phi thường an tĩnh, nơi như thế này hoàn toàn tách biệt với thế gian, xung quanh đều là quần sơn, tất cả mọi người vẫn duy trì mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở quen thuộc. Vì lẽ đó Vương Dung bọn họ tiến nhập tảng đá trong phòng lúc nghỉ ngơi, căn bản không nghe được bên ngoài một chút âm thanh. Nhưng là bây giờ Ô Thương thôn đã hoàn toàn sôi sùng sục. Vương Dung đứng ở Ô Thương thôn trên quảng trường, nguyên bản đen nhánh Ô Thương thôn đã sáng lên một chút đốt đèn hỏa. Lúc sớm nhất, Vương Dung nghe được tiếng kêu thảm thiết vẫn chỉ là một hai tiếng. Nhưng là bây giờ mỗi địa phương đều có phụ nhân khóc thét tiếng cùng đứa trẻ tiếng khóc, còn có cái kia một số người bị tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh, từ trong phòng xông ra đến kiểm tra. Người giúp âm thanh thanh thanh nhập nhĩ từ mỗi cái phương hướng không ngừng truyền đến. Thật sự xảy ra, cuồng phong gào thét. Vương Dung nhấc đầu liếc bầu trời một cái, bầu trời mặt trăng đã hoàn toàn biến mất rồi, đại địa một vùng tăm tối. Trong chớp mắt này, Vương Dung tay tấn tóc dài múa tung, trong lòng một mảnh ngổn ngang. Mặc dù cũng sớm đã nghe nói qua cái này Ô Thương trong thôn phát sinh đại sự, nhưng chân chính đích thân trải qua trong đó mới biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Đó đã không phải là một cái, hai người vấn đề, cũng không phải 100, 200 người vấn đề, mà là 2, 3 ngàn người đồng thời bị hại sự tình. Làm như Ô Thương người đã từng chủ soái, như là không có có kinh nghiệm bản thân trong đó cũng cho qua. Nhưng là bây giờ chính mình ngay ở Ô Thương trong thôn, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể ngồi coi tình cảnh này phát sinh. Dù sao, Ô Thương người mặc dù có chút ngạo tính, nhưng ở hạo kiếp bên trong, bọn họ nhưng là cả vùng trên cực kỳ có huyết tính, trung thành nhất, cũng là khả kính bộ đội. 5.000 người Ô Thương thiết kỵ mãi cho đến chiến đấu đến người cuối cùng, đều không có ai lùi bước qua. Bọn họ mãi cho đến thời khắc cuối cùng, đều ở đây cùng dị vực kẻ xâm lấn tử chiến, ở bảo vệ vùng đất này, mảnh này thần châu. Bọn họ là tốt nhất chiến sĩ, trung thành nhất bộ đội. Cái này cũng là Vương Dung vô luận như thế nào đều phải thu phục nguyên nhân của bọn hắn. Ô Thương người tuy rằng kiệt ngạo, tính bài ngoại, khó có thể thuần phục, lại có thâm căn cố đế truyền thống. Thế nhưng một khi thu phục, bọn họ chính là có thể dựa nhất chiến sĩ, liệt mã nan tuần. Đây là mỗi cái kỵ binh đều hiểu đạo lý. Cửu thúc công, trong chớp mắt, một tiếng tê tâm liệt phế hô to truyền lọt vào trong tai. Vương Dung biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi bay vọt ra, hướng về âm thanh truyền ra phương hướng bay vút đi. Hai bên tiếng gió rít gào, trong đêm tối vô số tảng đá nhà hướng về hai bên phi toa đi. Trong chớp mắt này, Vương Dung trong đầu cũng nhớ lại rất nhiều, toàn bộ Ô Thương thôn, chỉ có một người mới bị gọi là Cửu Thúc Công. Cũng chính là mình ban ngày nhìn thấy Ô Cửu Mai. Ở Ô Thương thôn, Ô Cửu Mai là trừ tộc trưởng ở ngoài, bối phận cao nhất trưởng lão. Tuy rằng tính cách gàn bướng, nhưng vị này Cửu Thúc Công đối phương Tiểu Yến nhưng là cực kỳ cưng chiều. Cho nên năm đó, ngoại trừ gia gia ở ngoài, cửu thúc công qua đời là Phương Tiểu Yến thương tâm nhất, cũng đáng tiếc nhất. Đồng thời sau đó trong thời gian rất dài, vẫn luôn khó có thể tiêu tan. Cửu thúc công ngày giỗ, Phương Tiểu Yến đều sẽ đặc biệt sa sút, thương cảm, ngay ngắn một cái thiên tình tự trầm thấp. Tất cả làm lại, tất nhiên mình có thể sớm bước vào Ô Thương thôn. Như vậy vô luận như thế nào, Vương Sung cũng không thể để tất cả những thứ này phát sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.